Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, thật xin lỗi. Quấy dây, Langdon phòng sách, chủ biên văn phòng. Ta nghĩ chúng ta trước tiên có thể nói chuyện xuất bản sự tình. Adam từ chối nhã nhặn rách xếp. Tìm kiếm bản thảo, cắt vào chính đề. Dù sao chỉ tìm kiếm bản thảo, không nói xuất bản, kia là đùa nghịch lưu manh à. Mặc dù hắn nắm giữ nguyên thủy bản thảo, nhưng đối mặt Langdon phòng sách đại biểu tư bản, hắn không tiếc tại dùng lớn nhất ác ý đến phỏng đoán đối phương. Kiếp trước, chính bản chơi không lại đạo bản, chính bản chơi không lại cao phẳng phất, quả thực không nên quá nhiều. Hơn nữa nơi này còn là America, tư bản lực lượng vô cùng lớn, lợi ích nếu mà cũng đủ lớn, bản quyền bảo hộ cũng bất quá là vui đùa thôi. Bản quyền bảo hộ làm sao chứng thực? Thưa kiện, không tiền không thế ngươi. Đối mặt với đối phương xa hoa luật sư đoàn, đối phương tùy tiện trích dẫn cái gì có không có pháp luật điều, liền có thể đem ngươi kéo tại kiện cáo bên trong, để ngươi có nỗi khổ không nói được. Ở trong quá trình này, lớn nhất khả năng là ngươi không có tiền tiếp tục mời luật sư kiện đi xuống. Hơn nữa liền tính ngươi tại dài dằng dặc khởi tố cuộc đời bên trong, cuối cùng khởi tố thành công, lớn nhất được lợi người cũng sẽ không là ngươi, mà là song phương luật sư. Bởi vì bọn họ đều là cầm chia tỷ lệ, đánh kiện cáo càng nhiều, bọn họ yêu cầu cầm cũng càng nhiều. Thậm chí còn có thể là ngươi thua kiện, dù cho ngươi là thượng đế, nói ra cũng là mọi người đều biết chân lý. Không phải vậy phim Mỹ bên trong cũng sẽ không có nhiều như vậy tội phạm đại lão, kiêu ngạo như vậy đi ra tòa án, ngay trước vô số truyền thông, chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, để người tốt tức điên nhưng lại không thể làm gì. New York Pizza Hut, tìm hiểu một chút, nếu biết rõ, America quan tòa cơ hồ đều là theo chuyên nghiệp luật sư đổi nghề. Thân bằng hảo hữu cũng nhiều là luật sư, tự nhiên hữu ý vô ý duy trì luật sư giai tầng lợi ích. Đối với luật sư đến nói, tốt nhất là cũng không có việc gì liền thưa kiện, tiểu quan tư đánh thành đại quan tư. Không phải vậy, một kiện rất rõ ràng sự tình, quan tòa vì cái gì tùy ý luật sư bọn họ tại nói bậy tám đạo. Động một chút lại thôi đình, sau đó hết kéo lại kéo, mấy năm mấy chục năm đều có. Luật sư có thể cùng khống chế người sinh tử bác sĩ tịnh xưng giai cấp tư sản dân tộc đại biểu. Học viện luật cùng viện y học đồng dạng, cất bước đều là sinh viên chưa tốt nghiệp ở trên mới có thể vào đọc. Ngươi cho rằng là nói đùa, che khuất hai mắt chưa bao giờ là ngu xuẩn, mà là lợi ích. Bởi vậy cẩn thận lý do Adam đưa cho đối phương chỉ là 30 vị trí đầu chương nội dung. Nếu biết rõ, kiếp trước, quỷ bí chi chủ thông báo tại cơ trọng hoàng kim 3 chương nào đó điểm. Nói cách khác khúc dạo đầu 3 chương liền muốn cấp tốc bắt lấy độc giả. Bây giờ Adam cho 30 vị trí đầu chương, đủ để cho đối phương đánh giá ra quỷ bí chi chủ chất lượng. Ha ha, rách xẹp cười cười, đương nhiên có thể, quỷ bí chi chủ nắm giữ hùng vĩ thế giới quan, hoàn toàn có thể phát triển làm một cái khổng lồ ảo tưởng vũ trụ. Mặc dù bây giờ không có điện ảnh vũ trụ khái niệm, Lord of the Ring cũng còn không có 3 phần lại thêm trước 3 phần thành công. Điên cuồng ôm vàng Harry Potter càng là liền cái bóng đều không. Có thể cũng không có nghĩa là người nước Mỹ dân không biết cùng loại khổng lồ ảo tưởng vũ trụ giá trị, bởi vì bọn họ có Star Wars. Cái này ở kiếp trước Adam căn bản nhìn không đi vào hệ liệt điện ảnh, cơ hồ thành đại biểu America văn hóa hiện tượng cấp tiêu chí. Vô số người nước Mỹ điên cuồng si mê, sinh hoạt đại bạo tạc bên trong. Sheldon bọn họ chính là điển hình nhất đại biểu. Trung nhị kiếm ánh sáng đèn huỳnh quang, vì nhìn mới nhất nửa đêm tràng điện ảnh, không những nguyện ý suốt đêm xếp hàng, thậm chí vì dành chỗ không rời đi, còn tại trong quần trói nước tiểu túi. Thứ nhất ổn dành chỗ, thứ hai giữ ấm, một công đôi việc, làm Sheldon cùng Leonard được mời đi cái khác đại học diễn thuyết. Trên đường đi qua Star Wars trang viên lúc, không chút do dự lựa chọn trước tham quan lại nói. Vì thế Sheldon còn bị bảo an lại là theo đuổi lại là điện giật. Cứ như vậy, Lần này kinh lịch cũng bị bọn họ coi là kỳ diệu hành trình. Không có đi Hogwarts cùng Rat còn có chút ghen ghét. Quỷ bí chi chủ tự nhiên cùng Star Wars không phải một cái loại hình. Có thể mơ hồ để lộ ra đến khổng lồ thế giới xem. Vẫn là để rách xe vô cùng rung động. Đây là một bộ vừa có Lord of the Ring kỳ huyễn đại khí. CT hao hu thần bí quỷ dị. Lại có hôm huyền nghi. Phương Đông không biết thần bí nguyên tố. Rất nhiều nguyên tố hoàn mỹ dung hợp tác phẩm. Nhóm tượng kết cấu. Cũng vô cùng sáng chói. Cực kỳ thích hợp truyền hình điện ảnh kịch cải biên. Đây có lẽ là một cái đại bảo tàng. Rách xẹp mừng thầm trong lòng. Nhưng trên mặt nhưng rất bình tĩnh. Dạng này, một ngụm giá cả, 1 vạn đao bán đứt bản quyền. Ngươi cảm thấy thế nào? Có rất ít người mới có khả năng cầm tới cái giá này. Thật xin lỗi, quấy rầy. Adam cầm sách lên bản thảo. Đứng dậy gật đầu cười nói. Nói xong, quay người liền đi ra ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rách xẹp khóe miệng giật một cái. Tranh thủ thời gian đứng dậy giữ chặt Adam. Đăng cần tiên sinh, có vấn đề gì có thể thật tốt thương lượng sao? Ha ha, Adam cười nói. Xếp tiên sinh ý tứ, cũng không phải thật tốt thương lượng bộ dáng. Dạng này, xếp tiên sinh có thể lại suy nghĩ một chút. Ta lát nữa còn muốn đi HarperCollins nhà xuất bản có chút việc. Chúng ta lại hẹn, New York với tư cách số 1 số 2 thành phố lớn. Nhà xuất bản tự nhiên không phải chỉ có Langdon phòng sách một nhà. HarperCollins nhà xuất bản cũng là số 1 số 2 công ty lớn. Đây là cỡ lớn nhà xuất bản. Cỡ trung tiểu nhà xuất bản càng là nhiều vô số kể. Đối phương mở miệng liền bán đứt. Còn mẹ nó chỉ là 1 vạn đao. Adam nói đều không muốn cùng đối phương nói. Hắn cũng không phải mập hổ. Làm sao có thể tha thứ đối phương trần trụi ức hiếp. Đăng cần tiên sinh, ngươi hiểu lầm, rách xẹp nụ cười không thay đổi nói. Cái giá tiền này đối với người mới đến nói, thật rất hữu hảo, đương nhiên nếu mà đăng cần tiên sinh có dị nghị, hoàn toàn có thể nói. Hà tất vội vã đi nhà khác, nói thật, đối với người mới, tất cả nhà xuất bản ra giá kỳ thật đều không khác mấy. Bán đứt cũng không cần nâng. Adam nghe vậy, trong lòng âm thầm gật đầu. Nhà tư bản xác thực đều là giống nhau. HarperCollins cũng không khả năng sẽ có thật tốt. Hắn cái dạng này bất quá là tốt hơn đàm phán mà thôi. Còn nữa nói, hắn sở dĩ trạm thứ nhất lựa chọn Langdon phòng sách. Tự nhiên là có nguyên nhân. Langdon phòng sách là số 1 số 2 đại xuất bản xã. Nắm giữ cường đại tuyên truyền cùng đường dây tiêu thụ. Bán chạy sách trên bảng xếp hạng có hơn phân nửa thư tịch đều là Langdon phòng sách phát hành. HarperCollins, thực lực cũng rất mạnh. Có thể phát hành chủng loại lệch nghiêm túc lệch có tên. Công ty lớn có công ty lớn bệnh. Nội bộ sơ cứng lợi hại. Con mắt mọc tại đỉnh đầu bên trên là phổ biến hiện tượng. Chưa chắc có thể coi trọng quỷ bí chi chủ loại này ảo tưởng loại tiểu thuyết. Đương nhiên nếu như đối phương thực tế quá phận. Adam tình nguyện không xuất bản, không ăn bánh bao chanh hấp miệng hơi. Kiếp trước bội phục nhất đại thần thần tác, liền tính đến song song vũ trụ. Hắn cũng vô luận như thế nào không nguyện ý giá rẻ bán đi. Giá tiền có thể lại thương lượng, bao ngươi hài lòng, chấm ngoặc kép, rách xẹp chưa từ bỏ ý định. Hắn rất muốn nhất chính là toàn bộ bản quyền, cũng chính là Adam kiếp trước lưu hành ít vận hành, có thể khôi hài là. America íp cùng Đông Quốc về sau thổi phồng íp hoàn toàn không phải một chuyện. Adam không nhúc nhích chút nào. Muốn giá thấp bán đứt toàn bộ bản quyền. Muốn ăn dám đây. Bởi vì không quản đối phương mở ra cái gì, giá trên trời. Tại Adam xem ra đều là giá thấp. Cả hai tâm lý mong muốn hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Có chuyện gì đáng nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.